Giả heo ăn thịt hồ ly. Chương 39, Nguyệt Nhi nương tử. Góc truyện audio.com. Cô không cần phải vội vàng bởi vì quái nào tới gần cô thì người nào đó lập tức đánh chết. Lê Duyệt cảm thấy như vậy giống như cô đang ao âu. Tuy nhiên anh ta nói quá nhiều, nếu không phải vì nhiệm vụ, cô sẽ che đi kênh tán gẫu. Hai người giống như tu la giết quái hơn 10 phút, rốt cục đến tẩm cung của công chúa Thẩm Hà Cư. Lê Duyệt và Lạc Thiếu Thừa biết tẩm cung của công chúa bởi vì cấp 55 nhận một nhiệm vụ tên là Hoàng hậu cổ quái. Lúc đó đã đi một vòng xung quanh Hoàng cung. Trước tẩm cung hai người gặp các cung nữ gầy mập đủ loại. Hai người chia ra nói chuyện với các nàng. Có cung nữ thấy hai người thì sợ hãi, im lặng không nói. Còn cô người thì hoa dung thất sắc, đại khái là mặt mày tái mét, chạy trốn. Hai người chưa thu thập được tin gì có giá trị thì nhìn thấy chủ nhân của cung điện. Một thân châu ngọc ung dung cao quý, công chúa điện hạ. Không đợi hai người lên tiếng, thân là chủ nhân, công chúa mở miệng trước. Nội dung không phải là điều mà hai người muốn nghe. Hệ thống, Liên Hương công chúa, tặc nhân lớn mật, sao dám xông vào phủ đệ của bổn cung. Người tới, hộ giá. Công chúa vừa kêu lên thì một loạt bóng dáng xông tới che chắn phía trước công chúa. Lạc Thiếu Thừa và Lê Duyệt liếc mắt xem thường. Đi đường nửa ngày, một câu cũng không cho hỏi. Hiện tại lại xuất hiện cảnh đối địch, hệ thống muốn kéo dài thời gian vậy, tốc chiến tốc thắng vậy. Quỷ dị là hai người đánh không bao lâu thì phát hiện pháp thuật công kích, vật lý công kích, đạo cụ đều không có tác dụng. Hai người nghĩ là đô trận pháp nên tìm mắt trận, hai người đánh đối phương thì thương tổn. Một đối phương đánh bọn họ thì thương tổn chồng chất. Mỗi lần huyết giảm gần 4 con số, ẩn tàng nhiệm vụ đúng là biến thái. Kiếm khách và thích khách, một tổ hợp không hoàn hảo. Lạc Thiếu Thừa phá tà, nếu bây giờ là đạo sĩ Bạch Y Ngự Phong ít nhất có thể tăng tốc. Để tránh nhưng bây giờ chỉ có thể dựa vào đạo cụ khiên phòng hộ. Không có biện pháp chiếu cố Tiểu Duyệt, gặp tình huống như thế này, nếu không nghĩ ra biện pháp giải quyết sẽ nhanh chóng thất bại. Hai người bọn họ mạnh như vậy còn không có biện pháp chống trả. Những người khách càng thêm không có hy vọng, không trải qua thương lượng nhưng ý niệm của hai người lại giống nhau. Thay vì tiêu cực lãng phí đan dược, không bằng hoàn toàn buông tha, xem thử hệ thống sẽ nhảy ra cái gì. Nghĩ là làm, Lê Duyệt ngừng tay, Lạc Thiếu Thừa thấy đối phương chém Lê Duyệt, không nhịn được xông lên đánh thuận tiện quăng dược cho cô. Anh cảm thấy chúng ta tiếp tục đánh có ý nghĩa sao? Vì thế, Mỗ Nguyệt bó tay với Mỗ Mạc, tán gẫu, Cửu Lê Nguyệt Lạc, Mạc Vũ, đừng đánh nữa, chúng ta chết cùng nhau đi, dây kiêu có dây kiêu. Nhìn thấy câu này, Lạc Thiếu Thừa không khỏi sửng sốt. Trong đầu hiện lên tình cảnh đôi nam nữ ước hẹn lúc nhảy thuyền trong phim Titanic. Mình không thể bảo vệ được cô, chỉ có thể cùng cô xuống hoàng tuyền. Anh vẫn cho rằng mình là một người bình tĩnh, hiện tại mới phát hiện mình cũng có thời điểm bốc đồng. Anh không nghĩ ở trước mặt cô thúc thủ chịu trói cam chịu thất bại hơn nữa. Vạn nhất ẩn tàng nhiệm vụ muốn bọn họ tiếp tục đánh thì sao? Tán gẫu, Mạc Vũ Liêu Thương. Cự tuyệt, Lạc Thiếu Thừa cắn răng, cho dù Cửu Liên Nguyệt Lạc đứng bất động chờ chết, anh cũng không để cô ngã xuống trước, anh chỉ có chút lo lắng hồng dược có thể chống đỡ được bao lâu đây. Mạc Vũ Liêu Thương, anh đang làm gì vậy? Thấy anh ta bảo hộ Cửu Liên Nguyệt Lạc, giúp cô bổ huyết, chắn công kích Lê Duyệt nảy lên cảm xúc phức tạp, chua xót, ngón tay cuối cùng cũng động đậy. Không giống với khi cô là Hoang Thành Minh Nguyệt phải giả trang cấp bậc không cao được mọi người bảo vệ. Cửu Lê Nguyệt là cường đại khiếp người, lần đầu tiên được người khác đứng ra bảo vệ. Lê Duyệt cúi đầu nói, ngu ngốc, trong lòng mọc lên một mầm non mang tên ngọt ngào. Thấy cô tiếp tục quăng skill, Lạc Thiếu Thừa vui vẻ không thôi. Đợi bọn họ đánh thêm mấy phút nữa, máu sắp cạn kiệt thì công chúa mới lên tiếng. Hệ thống, Liên Hương công chúa, có thể sống đi qua trận pháp của Phò Mã Bất Diệt Thiên Hạ Vô Song. Hai vị quả thật võ nghệ cao siêu, trừ Phò Mã người phát minh trận pháp, bổn cung thấy cũng chỉ hai người là có thể vượt qua, đáng tiếc Phò Mã vì nghiên cứu muốn phát triển trận pháp này mà ngày đêm vất vả. Đến khi hoàn thành thì sinh bệnh không dậy nổi, sớm về miền Cực Lạc. Lưu lại bổn cung một mình trông coi cung điện to lớn này. Tịch mịch cô đơn không nơi nương tựa. Hệ thống, nhắc nhở, Liên Hương công chúa nói chuyện phiếm với bạn. Như vậy đại biểu quan hệ đối địch của bọn họ chấm dứt. Hai người âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhìn hệ thống nhắc nhở thì tám phần là người sáng tạo trò chơi nổi lên hứng thú tệ hại ở ẩn tàng nhiệm vụ này rồi. Cũng không biết phải trả lời như thế nào mới hợp ý người nọ đây. Tán gẫu, Cửu Lê Nguyệt Lạc, công chúa Kim Chi Ngọc Diệp, nhất định có thể tìm được bạn đời Tuấn Kiệt. Tán gẫu, Mạc Phủ Liêu Thương, công chúa Quốc Sắc Thiên Hương, kiều diễm mê người, sẽ có lương duyên chờ công chúa. Có câu nói lời nói chẳng mất tiền mua. Phụ nữ thôi mà, ai cũng thích ngừng người khác khen mình đẹp. Phụ nữ hiểu phụ nữ nhất, cộng thêm hồ ly hai người một câu lại một câu nâng công chúa lên. Nhưng không ngờ công chúa lại nói. Hệ thống, Liên Hương công chúa, hai vị nói rất đúng, bổn cung thấy Mạc Phủ Liêu Thương tài nghệ tinh xảo. Có cốt cách rất giống Phò Mã. Thiếu hiệp và cô nương Cửu Lê Nguyệt Lạc cũng không phải là phu thê, chàng có muốn lưu lại làm bạn với bổn cung? Đây là tình huống gì? Mạc Phủ Liêu Thương bị NPC coi trọng. Mạc Phủ Anh tự cầu phúc đi lê duyệt không khỏi cười trộm. Chờ Mạc Phủ Liêu Thương trả lời. Tá ngẫu, Mạc Phủ Liêu Thương, công chúa đã yêu ái tại hạ rồi. Mạc Phủ chỉ là một kẻ mãng phu mà thôi. Nếu ta lưu lại nơi này, khói độc sẽ lan tràn toàn bộ nơi này. Toàn bộ hoa sen trong hồ sẽ héo tàn. Cá trong hồ sùi bọt mép mà chết. Chim quý hiếm sẽ tuyệt diệt, rắn độc mãnh thù bò đầy mặt đất. Vì vậy để đảm bảo an toàn cho công chúa và toàn bộ mọi người trong cung, thỉnh công chúa tìm phu quân khác. Hệ thống, Liên Hương công chúa, ngươi nên hiểu rõ, bổn cung xuất thân từ hoàng gia, được ta cô y trọng là phúc phần của nhà ngươi. Công chúa nói như vậy có nghĩa là, Mạc Phủ Liêu Thương nếu trở thành Phò Mã thì tiền tài, đanh vọng, kỳ chân dị bảo đều có thể nhận được, mà hoàng cung không thiếu yếm những đồ vật chân quý. Nếu như làm hoàng đế vui còn có thể được ban tặng vài món thần khí. Còn có tàng tinh các trong cung chứa đầy tàng thư. Biết đâu lại tìm được tuyệt thế bí tịch như vậy. Cưới công chúa là một vốn bốn lời, đây đúng là chuyện tốt. Lạc thiếu thừa lạnh lùng cười. Nói, tán gẫu, Mạc Phủ Liêu Thương. Mặc dù Nguyệt Nhi nhà ta hiện giờ chỉ là tiểu thiếp, hơn nữa còn thiện chiến dũng mãnh, không có nửa điểm nữ tính, lại không hiểu phong tình, nhưng ta không phải là người di tình biệt luyến bội nghĩa bạc tình. Vị công chúa này thật phiền phức, nói một đống lời nhàm chán, còn phái người đánh lén tiểu duyệt, nếu không phải là NPC thì anh sẽ cho cô ta một đao. Anh ta lại gọi cô là tiểu thiếp. Nhưng tại sao lần này cô lại không có cảm giác chán ghét như những lần trước? Lê Duyệt cảm thấy sau khi nghe lời nói của Mạc Phủ Liêu Thương, tim cô đột nhiên nhảy loạn, chỉ có thể ngơ ngác nhìn màn hình. Hệ thống, Liên Hương công chúa, khó có thể gặp người hữu tình, không có mới nới cuối. Nếu như hắn có thể kiên định như vậy trước quyền thế và tiền bạc thì sẽ không có bi kịch như thế. Đáng tiếc thật ra thì ta biết mục đích các ngươi đến đây. Cũng biết người các ngươi muốn ngập ở nơi nào. Hệ thống, nhắc nhở, Liên Hương công chúa dịch chuyển bàn thờ. Bản đồ được mở ra. Hệ thống, Liên Hương công chúa, hai người nếu có thể giúp nàng ấy giải khai tâm kết cũng coi như là một việc thiện. Thấy bức tường phía sau công chúa xuất hiện một lối đi. Lạc thiếu thừa và Lê Duyệt chợt hiểu. Khó trách hai người từ lúc tới hoàng cung đến bây giờ chưa từng thấy bà Vú. Lúc trước đi thăm dò cũng không tìm ra đầu mối, thì ra bà Vú không xuất hiện ở bản đồ này. Không nghĩ tới trời xui đất khiến đánh bậy đánh bạ thế nhưng họ có thể thông qua khảo nghiệm. Nhiệm vụ có hy vọng rồi. Xuyên qua lối đi, ở bên trong là một khoảng trời riêng, ngồi trong sân phơi nắng là một người phụ nữ cao to như gấu mẹ. Lê Duyệt không nhịn được dùng mình một cái. Hệ thống, bà Vũ Tanh Mai, Lang Quân, người rốt cuộc cũng tới gặp ta. Xuân đi thu tới, ta ở trong này cũng đã vượt qua mùa đông thứ 18. Ta rốt cuộc cũng có thể đợi được ngươi. thì ra thanh mai trúc mã của thái giám Liên Thanh Tiểu Thanh Mai là như thế này đây, thật là cao to. Uy vũ, trình độ tiếp nhận sửu nữ, người phụ nữ xấu xí, của Lạc Thiếu Thừa cao hơn Lê Duyệt một bậc. Mạc Vũ Liêu Thương nhìn hệ thống thông báo, giao vật phẩm đặc biệt khăn tay của Thanh Mai cho bà Vũ. Hệ thống, bà Vũ Thanh Mai, vì ta tương tư quá lâu nhìn đèn mà rơi lệ nên mắt đã không còn thấy rõ. Nhưng ta vẫn nhận ra ngươi là phu quân mà ta chờ đợi. Khăn tay này đến chết Thanh Mai cũng không thể nào quên được lang quân. Nhiều năm không gặp, ngươi như thế nào rồi? Có thể gọi ta là nương tử không? Hệ thống, nhắc nhở, gọi bà Vũ Thanh Mai là nương tử, là thiếu thừa như bị sét đánh. Mặc dù biết đây chỉ là nhiệm vụ, vô luận là bà Vũ Thanh Mai hay Mạc Vũ Liêu Thương cũng chỉ là những số liệu trong trò chơi. Nhưng muốn hắn ở trước mặt Tiểu Duyệt gọi một người khác là nương tử. Hắn không làm được, Lạc đại thiếu gia không nhịn được kiêu ngạo kháng nghị. Chấm, tán gẫu, Mạc Vũ Liêu Thương, quá kinh khủng, nương tử của ta cũng không phải là bà. Nếu ta gọi như vậy sẽ hủy hoại danh dự của ta. Hôm nay hai người làm nhiệm vụ không được tốt chút nào. Lúc trước thì bị ngược thảm, thời gian dư lại không còn bao nhiêu, cô không ngờ giờ phút này anh ta lại như vậy. Tán gẫu, Cửu Lê Nguyệt Lạc, Mạc Vũ, gọi một tiếng cũng không chết ai. Anh lúc trước không phải lưu manh lắm sao? Anh mà không gọi thì nhiệm vụ này không thể hoàn thành được đâu. Nghĩ đến việc anh ta hay đùa giỡn mình, bây giờ hệ thống lại bắt anh ta gọi một người tuổi bằng nội mình là nương tử. Lê Duyệt không khỏi cảm thấy thống khoái. Lạc Thiếu Thừa sững sờ. Lúc trước đùa giỡn cô, bây giờ bị cô cười nhà ông, nghĩ đến cô gái đối diện màn hình. Cô ấy chắc là đang cười danh mãnh, anh không biết nên tức hay nên cười. Anh cuối cùng quyết định, đứng trước mặt Cửu Lê Nguyệt Lạc và bà Vũ nói. Tán gẫu, Mạc Vũ Liêu Thương, Nguyệt Nhi nương tử, không nghĩ anh ta sẽ như vậy. Lê Duyệt cảm thấy máu nóng tuôn trào. Cô biết mặt mình nhất định đang rất đỏ, tên lưu manh này. Ai bảo anh ta gọi mình như vậy? Tán gẫu, Cửu Lê Nguyệt Lạc, anh, hệ thống, bà Vũ Thanh Mai, ta thật đau lòng, ta đợi ngươi 18 năm. Vì ngươi mà mù cả đôi mắt, ngươi tại sao lại cưới nữ nhân khác, ngươi tại sao lại phụ lòng ta, ngươi nói ta nên trừng phạt ngươi như thế nào, không còn nhiều thời gian, chẳng lẽ còn muốn đánh nữa. Vật phẩm có hạn, mặc dù túi đồ của bọn họ cũng được coi là lớn, nhưng trải qua trận đánh vừa nãy dược đã không còn bao nhiêu. Mạc Vũ chắc cũng không tốt hơn cô là mấy, đã đi đến tận đây. Bọn họ không thể thất bại như thế này. Thấy trên đầu bà Vũ xuất hiện chữ màu đỏ, đại biểu cho sự giận dữ. Lê Duyệt quỳnh lên, tán gẫu, Cửu Lê Nguyệt Lạc, Thanh Mai tỷ, ngươi làm sao vậy? Hắn gọi ngươi mà. Lạc Thiếu Thừa khá là bất mãn đối với câu nói của Lê Duyệt. Cô ấy coi mình là cái gì? Cho dù đây chỉ là trò chơi. Tán gẫu, Mạc Vũ Liêu Thương, bà Vũ, bản thiếu gia không thích nữ nhân như bà. Còn nữa, Tiểu Nguyệt, nàng nghe cho rõ đây. Nương tử của ta chỉ có mình nàng. Trước đây như vậy, hôm nay cũng vậy, về sau cũng không bao giờ thay đổi. Quá lãng mạn hi sao, không ai nói với mình như vậy ta. Chấm chấm, tán gẫu, Cửu Lê Nguyệt Lạc, anh cho dù bất mãn với vẻ đẹp của bà ấy cũng đừng lôi tôi xuống nước chứ. TT chị thật không hiểu phong tình. Cô nàng đần độn này, Lạc Thiếu Thừa không nhịn được đấm xuống bàn tay đau đớn làm cho anh thanh tỉnh lại mình. Tại sao lại như vậy, tại sao lại không tỉnh táo như thế? Những phản ứng xa lạ không thuộc về bản thân lần lượt xuất hiện làm anh hiểu ra một chuyện. Tiểu Duyệt, không biết từ lúc nào anh đối với em là nghiêm túc. Cách chương.